Chương 599, đến cùng ai càng lớn mật. Tiểu trấn tử không lớn, bất quá ngược lại là cố gắng phồn hoa. Ski dạ đi ở lò gở trấn, không khỏi nói. Lò gở trấn không tính lớn cũng không tính là nhỏ, có lẽ là có sở mổ kẻ đóng quân ở chỗ này nguyên nhân A, đưa tới nơi đây tương đối an toàn, có vẻ tương đối phồn hoa. Kỳ thực lò gở trấn cũng có hải tặc, bất quá những thứ này hải tặc đều rất thông minh sẽ không nháo sự, hơn nữa ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ. Cái này địa phương chính là dô dơ hành hình đài sao xì dạ đi tới lò gở trấn dễ thấy nhất địa phương, phạt dô dơ hành hình đài, có thể không thấy được sao. Nếu như có thể sớm xuyên Việt mấy năm nói, xì dạ là có thể chứng kiến dô dơ hành hình chẳng diện, trước đây dô dơ hành hình thời điểm, cũng tới không ít đại nhân vật ta chính là một cái thông thường hành hình đài, nhiều lắm chính là cao hơn một chút. Hàn Quốc đánh giá hành hình đài nói rằng, các ngươi xuất hiện cũng quá kiêu ngạo. Mang trên mặt hẹp dài dấu vết, cắn hai chi xì gà sờ mổ kẻ, mang theo hải quân từ đằng xa đi tới. Tứ hoàng một trong ngũ dù mạ kỳ xì ra, cư nhiên quang minh chánh đại xuất hiện tại lò gở trấn, thật là lớn gan. Sờ mổ kẻ mặt bên trên mang theo tức giận. Xì ra thuyền hải tặc, liền quang minh chánh đại dừng sắt ở bên ngoài, hải tặc cờ xí đều ở đây mặt trên treo đâu, cho nên sờ mổ kẻ đương nhiên biết xì ra tới. Tuy là đang ở Tứ Hải. Bất quá sờ mổ kẹ ngược lại là kiến thức rộng rãi, đối với Tứ Hoàng cũng biết. Dù sao sờ mổ kẹ tới Đông Hải, kỳ thực chủ yếu là mài giũa một chút sờ mổ kẹ đau đầu tính cách, về sau hãy để cho hắn phản hồi hải quân 703 bản bộ đâu. Sờ mổ kẹ cũng là rẻ phi đệ tử, ở rẻ phi trong hàng đệ tử, thiên phú cũng là rất không tệ, cực kỳ bị xem đệ tử giỏi. Hai chúng ta, đến cùng ai càng lớn mật thì ra nghe vậy nhịn không được hướng về sờ mổ kẹ hỏi. Sở mổ kẻ nói hắn lớn mật, thế nhưng Sĩ Dạ cảm thấy sở mổ kẻ người này mới là thật lớn mật, nếu biết là hắn, lại còn dám ra đây tìm tồn tại cảm giác. Là coi thường Tứ Hoàng sao hơn nữa, Sĩ Dạ thực lực, là chính là Tứ Hoàng có thể bình định sao Sĩ Dạ tự mình một người, liền có thể dễ dàng hủy diệt còn lại Tứ Hoàng. Hai anh, nếu đi tới lò gở trấn, không phải quản ngươi có đúng hay không tân thế giới Tứ Hoàng, ta đều sẽ bắt ngươi. Sở mổ kẹ trong miệng phun ra yên vụ, mà đứng ở sở mổ kẹ phía sau, làm sở mổ kẹ phụ tá tạ sĩ gỉ vô cùng bối rối. Ta trưởng quan A, ngươi là không biết Tứ Hoàng thực lực sao? Tạ sĩ gỉ thường thường xem báo, đối với Tứ Hoàng cũng biết sơ lược, tân thế giới bên trong hải thượng đế hoàng, liền hải quân đại tướng cũng không dám khinh thị tồn tại. Thậm chí cần xuất động vài vi đại tướng, mới có thể đối phó tồn tại. Ngươi lại còn nói bắt hắn tâm lý có thể hay không có điểm bức cân nhắc ngược lại tạ sĩ gỉ cảm thấy là xong đời, tâm tình có chút tuyệt vọng, hải tặc nàng trong lòng cũng muốn bắt lấy, thế nhưng Tứ Hoàng như vậy hải tặc, đã vượt ra khỏi của nàng phạm vi năng lực. Không sai, ngươi rất có dũng khí, sợ rằng ạ kẻ nụ ở trước mặt ta, cũng không dám nói bắt lời của ta à, ngươi lại có như vậy lá gan. Sĩ dạ bật cười, mà sĩ dạ trên mặt cười, bị sờ mổ kẻ trở thành cười nhạo. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta sao? Kỳ thực làm thiên tài, sở mổ kẻ tính cách hay là tương đối tự cao tự đại, đối với mình thực lực cũng là vô cùng tự phụ. Nếu không làm sao lại bị điều phái đến nơi đây, dù sao sở mổ kẻ thực lực, ở gờ răng lại nạ đều có thể lẫn vào mở. Cũng tỉ như phía trước bị Hy Dạ bắt được Hy Nạ, chính là cùng sở mổ kẻ là đồng học, sở mổ kẻ thực lực thậm chí so với Hy Nạ còn mạnh hơn một chút. Sở mổ kẻ cảm thấy, thực lực của chính mình, cho dù đối lập trên biển Tứ Hoàng, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Không sai, sở mổ kẻ chính mình bành trướng, cảm thấy thực lực của mình rất cường đại. Bạch quyền. Sở mổ kẻ tứ chi hóa thành nhiên vụ, sau đó hướng về Sĩ Dạ gọi lại. Tuy là Sĩ Dạ cũng không thèm để ý, thế nhưng ngươi cũng hơi bị quá mức sướng cuồng. Hàn Cốc trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh. Không biết tự lượng sức mình cũng phải có một cái hạn độ mới được, nhỏ yếu thực lực, xứng sao cùng Sĩ Dạ động thủ thật không biết là dũng khí từ đâu tới. Hàn Cốc đang muốn động thủ thời điểm, vẫn đứng ở Sĩ Dạ sau lưng cả lì phả ngăn cản Hàn Cốc. Phó thuyền trưởng, ta cảm thấy loại này mặt hàng, hay là giao cho ta làm đi. Cả lì phả nâng đỡ kính mắt nói rằng, được rồi, yếu như vậy giả, cũng không xứng tiếp thân xuất thủ. Hàn Cốc cũng là cảm thấy, tự mình ra tay lời nói, khó tránh khỏi có chút ỷ mạnh hiếp yếu, còn cờ giờ giờ ép có chính là, đối phương đích sắc không xứng để cho nàng xuất thủ. Cả lì phạ dầm chân một cái, mặt đất bị nhấc lên, sau đó đem sở mổ kẻ hết thể công kích toàn bộ ngăn trở. Năng lực trái ác quỷ giả sở mổ kẻ chứng kiến sau đó, biểu tình thận trọng, dù sao năng lực trái ác quỷ giả rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó, sở mổ kẻ vẫn là rõ ràng biết được. Chỉ là, đây là cái gì trái ác quỷ sở mổ kẻ đối với trái ác quỷ hiểu rõ cũng không nhiều, không có khả năng giống như một bách khoa chuyên gia giống nhau, chứng kiến người khác thi triển năng lực, liền có thể biết được là cái gì trái ác quỷ. Tự nhiên hệ yên vụ quả thực, cũng không mạnh mẽ gì trái ác quỷ. Cả lì phạ bình thản mở miệng nói rằng, nghe được cả lì phạ đánh giá cũng không mạnh mẽ gì sau đó, sở mổ kẻ nhất thời khó chịu, lại còn nói hắn yên vụ quả thực không mạnh. Phải biết rằng, sở mổ kẻ vẫn lấy thuốc lá của mình xương mù quả thực làm ngạo, dù sao cũng là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ, nhưng là được công nhận tối cường trái ác quỷ, một tay nguyên tố hóa, là có thể để cho địch nhân đau đầu. Ân, đây là chỉ ở Tứ Hải cùng gờ răng lái nã nửa đoạn trước, ở Tân Thế Giới, cho dù là tự nhiên hệ trái ác quỷ, đó cũng là không tốt. Dù sao Tân Thế Giới hầu như người người đều sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa giảm bớt đi nhiều, còn dư lại chính là lực tàn phá kinh khủng. Nhưng mà cũng không phải là tất cả tự nhiên hệ trái ác quỷ, đều có đại quy mô lực phá hoại, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào yên vụ sặc chết địch nhân sao? Đích xác có thể đủ khiến người ta hít thở không thông, thế nhưng gặp phải cường giả, trong thời gian ngắn không phải hô hấp đều không có chuyện tình. Xì gẳng. Cả lì phạ tự tay hướng về sở mổ kẻ đâm tới, chứng kiến cả lì phạ công kích sau đó, sở mổ kẻ lập tức sử dụng nguyên tố hóa. Có lẽ là ở Đông Hải loại này địa phương đợi quen, cho nên sở mổ kẻ sử dụng nguyên tố hóa cư nhiên không có chút nào lo lắng. Đại khái là quên còn có bật sổ sổ cú hạ kỳ những thứ này. Biết được sở mổ kẻ là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cả lì phạ làm sao có thể không sử dụng bật sổ sổ cú hạ kỳ đâu. Ngón tay xuyên thủng sở mổ kẻ bả vai, ở sở mổ kẻ xương bả vai đánh xuyên qua một cái hang. Ngươi cư nhiên có thể thương tổn đến ta, sở mổ kẻ cảm thụ được đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, bất quá so sánh với mồ hôi lạnh trên trán, sở mổ kẻ càng nhiều khiếp sợ hơn. Ngươi lẽ nào liền bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không biết sao? Như thế không có kiến thức cả lì phạ có chút kỳ quái, bất quá nghĩ đến đối phương là ở Đông Hải, cũng liền có thể hiểu rõ, không biết đạo võ trang bị sắc bá khí cũng bình thường. Dù sao ngay cả gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, đều không có bao nhiêu biết sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhân, cái kia chớ nói chi là Tứ Hải trong yếu nhất Đông Hải, không biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không kỳ quái. Đứng ở phía sau, vẫn luôn không có xuất thủ, an tĩnh nhìn Tạ Sĩ Ghi, lúc này trên mặt cũng lộ ra nồng nặc khiếp sợ, tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, không sử dụng hải lâu thạch tình huống bên dưới cũng có thể đả thương.